Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 791, chương 795, số liệu thiên võng cùng số liệu hóa thân. Lò luyện chức năng phương diện biến hóa, không có gì quá lớn thay đổi, hay lại là cùng công pháp có liên quan, nhưng tăng lên rất lớn. Mạc Bất Phàm nỉ non, chỉ là ở giới thiệu phương diện đơn giản rất nhiều. Biến thành có thể dung luyện vũ trụ vạn pháp, nói cách khác, không vẻn vẹn là vô tận đại lục võ học cùng công pháp. Khác đại thiên thế giới pháp môn cũng có thể tiến hành dung luyện rồi. Đây là tăng lên rất nhiều, còn nữa, vạn đạo dung luyện nắm giữ là vạn đạo lực, mà thiên đạo dung luyện nắm trong tay là thiên đạo chi lực. Sự biến hóa này cũng là rõ ràng nhất. Hơn nữa, kiến trúc năng lực vạn đạo hóa thân cũng thay đổi thành hóa thân của đạo trời. Như thế nào vạn đạo? Vũ trụ vạn vật đều có nói. Vạn vật chi đạo kết hợp với nhau sau, liền tạo thành vạn đạo lực. Cũng chính là vạn đạo dung lô tại sao biết cái này sao cường hãn nguyên nhân. Mà ở vũ trụ vạn vật trên, chính là thiên đạo. Thiên đạo có sự phân chia mạnh yếu. Đại thiên thế giới thiên đạo mạnh nhất, này không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, thiên đạo dung lô liền nắm trong tay ngày như vậy nói sức mạnh to lớn. Tự nhiên mạnh hơn, thiên đạo dung lô, ông, Mạc Bất Phàm tay trái mở ra, lòng bàn tay ra màu tím đen quang vụ tràn ngập ra. Có nhất đỉnh lớn chừng bàn tay lò xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay không? Yên lặng chìm nổi đến. Tản mát ra nhàn nhạt huy hoàng, cũng không biết huy lực tăng lên bao nhiêu. Mạc Bất Phàm nỉ non, mơ hồ có chút mong đợi. Quét, hắn tay trái khép lại, thiên đạo dung lô liền từ trong tay hắn biến mất. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm nhảy lên một cái, tự thân tiến vào thiên đạo dung lô chính giữa. Mượn lò luyện lực lượng dung luyện tự thân, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở lò luyện bên trong chính trung ương vị trí. Thiên đạo sức mạnh to lớn đã hạ xuống, bao phủ toàn thân. Ông, ông, ông. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm vận chuyển tự thân công pháp. Vạn thần văn, vạn thần luyện thể bí pháp, kiếm kinh, dành riêng công pháp. Trên người xuất hiện đậm đà quang mang, nơi mi tâm các loại căn nguyên dấu ấn hiện ra. Thiên đạo dung lô ẩn chứa thiên đạo chi lực dung nhập vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Đang vì Mạc Bất Phàm dung luyện công pháp, đang vì Mạc Bất Phàm tăng lên công pháp huy lực. Một ngày sau, Mạc Bất Phàm khí tức cường độ tăng lên. Hắn ở vốn có trên căn bản có đột phá. Vạn thần văn, vạn thần luyện thể bí pháp, kiếm kinh, còn có dành riêng công pháp. Ở thiên đạo chi lực dung luyện hạ, lại có tăng lên cùng biến hóa. Phải biết, những công pháp này nhưng là tông môn kiến trúc mang đến. Nguyên bản là đạt tới cực hạn, nhưng vẫn là được tăng lên. Đột phá cực hạn này, thiên đạo dung luyện quả nhiên cường đại. Mạc Bất Phàm cảm khái, tâm tình khá vô cùng. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người từ thiên đạo dung lô bên trong biến mất, xuất hiện ở bên ngoài. Tông chủ, Mạc Bất Phàm vừa mới đi ra, Hạ Phong Thần liền ngay đầu tiên xuất hiện. Hắn quỳ nằm trên mặt đất, cũng nói nhanh, Tông Điện Chi Linh đại nhân đã thức tỉnh, nàng có tình huống khẩn cấp để cho thuộc hạ thông báo ngài, để cho ngài mau sớm đi một chuyến Tông Điện. Tình huống khẩn cấp, Mạc Bất Phàm ngớ ngẩn, gật đầu nói, được. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người bay lên không, biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp đi trước Tông Điện. Hạ Phong Thần theo sát sau lưng Mạc Bất Phàm, tốc độ lại theo không kịp. Tông Điện cửa mở ra đến, Mạc Bất Phàm đi vào, tóc sừng dê trao mày, ngồi chồm hổm ở Tông Điện chi nguyên bên trên. Hơn nữa toàn bộ Tông Điện bên trong liền chỉ có một mình nàng. Chủ nhân, ngài có thể tính tới. Tóc sừng dê nhảy xuống. Chuyện gì? Mạc Bất Phàm trực tiếp hỏi. Lúc này, Hạ Phong Thần chạy đến, lại không đi vào, mà là ở bên ngoài chờ. Hạ Phong Thần, ngươi đi xuống đi. Tóc sừng dê thấy Hạ Phong Thần đi tới tông điện cửa sau, liền phất tay nói, ừ. Hạ Phong Thần cung kính gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Tông điện đại cửa đã đóng lại. Nói đi, Mạc Bất Phàm nói, chủ nhân, sự tình có chút không ổn. Chúng ta khả năng đã bị tông môn liên minh phát giác. Tóc sừng dê hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa tông môn liên minh đã bắt đầu hành động. Ngay tại trước thiên thời sau khi, thì có tông môn liên minh tôn giả tiến vào Trần Tinh Đại Châu, bắt đầu lục soát cùng điều tra Trần Tinh Đại Châu tông môn. Dĩ nhiên, Trần Tinh Đại Châu tông môn đông đảo, nếu như tông môn liên minh từng bước lục soát lời nói, nhất định phải xài 1-2 tháng lục soát toàn bộ Trần Tinh Đại Châu. Như vậy giống trống khua chiêng sao? Muốn nói như vậy, tông môn liên minh còn không cách nào thật sự xác định là chúng ta sử thượng tối nghiêu tông môn. Bọn họ chỉ là đoán được đại khái vị trí cùng khu vực, cho nên mới lục soát toàn bộ Trần Tinh Đại Châu. Mạc Bất Phàm suy đoán nói, tóc sừng dê gật đầu một cái, ta cũng là cảm thấy như vậy. Có thể vậy thì thế nào? Bọn họ cuối cùng vẫn sẽ lục soát đến nơi này chúng ta. Nhiều nhất là sớm một chút cùng trễ giờ khác nhau. Đến thời điểm, chúng ta sợ là không dối gạt được. Hơn nữa, chân lý chi thành cùng nhiều như vậy vu sư ngay tại chúng ta bên trong tông môn. Tông môn liên minh nhân đến một cái, chủ nhân thân phận của ngươi liền hoàn toàn bại lộ. Ngươi đang ở đây thế giới vu sư bên trong làm, tất cả mọi chuyện sẽ toàn bộ bại lộ. Không, thân phận của ta bại lộ không có quan hệ. Cái này đã không cần để ý rồi. Mạc Bất Phàm trầm ngâm, ở cẩn thận suy tư sau, tỉnh táo nói, chỉ cần ta có thể đột phá đến phá giới cảnh. Hơn nữa, thiên đạo dung lô, cùng với khác tông môn kiến trúc năng lực, mới có thể ngăn cản tối cao tôn giả. Chỉ cần thực lực quá mạnh, coi như thế giới vu sư bên trong sự tình bại lộ cũng sẽ không có chuyện. Bây giờ trọng yếu nhất là ngươi sự tình. Nếu như ngươi có thể xâm phạm cũng ăn cắp siêu năng nguyên võng, năng lực bị tông môn liên minh biết được, đây mới thực sự là phiền toái. Siêu năng nguyên võng là tông môn liên minh căn cơ. Ta yêu cầu thế giới căn nguyên. Tóc sừng dê ngẩng đầu lên, giọng trịnh trọng nói, chủ nhân, ngươi lại cho ta 1000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Ta là có thể tấn thăng đến có thể thoát khỏi tông điện. Đến thời điểm, ta sẽ tạm thời rời đi tông điện, sau đó trốn, che giấu tự thân tin tức. Ai cũng không khả năng tìm tới ta, coi như là siêu năng nguyên võng cũng không được. Phiền toái tự nhiên giải quyết dễ dàng. Này, Mạc Bất Phàm lại không có lập tức đáp ứng, mà là suy tư. Đồng thời, Mạc Bất Phàm bắt đầu kiểm tra nổi lên tóc sừng dê bây giờ cụ thể tin tức. Hấp thu 1000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Tóc sừng dê năng lực có chất bay vọt. Có thể nói, nàng ít nhất tăng lên mấy cái phẩm cấp đều không ngừng. Số liệu khống chế, trí năng tính toán, siêu năng xâm phạm các loại nhiều loại năng lực toàn bộ tăng lên tới cực hạn viên mãn tầng thứ. Đạt tới mạnh nhất trình độ. Không chỉ có như thế, tóc sừng dê còn thu được 2 loại năng lực mới. Số liệu thiên võng, có thể cùng thật sự sử thế giới ý chí, hoặc thiên đạo. Liên tiếp, cũng sáng tạo ra có thể bao phủ cả thế giới thiên võng. Số liệu hóa thân, có thể chế tạo ra 999 cái đo đếm theo hóa thân. Hơn nữa nắm giữ bản thể một bộ phận năng lực. Hiển nhiên, tấn thăng đi qua tóc sừng dê là càng ngày càng mạnh. Năng lực càng không thể tưởng tượng nổi. Số liệu thiên võng càng làm cho tóc sừng dê có rồi tương tự với siêu năng nguyên võng năng lực. Mặc dù nói, số liệu thiên võng còn không cách nào làm được thế giới truyền tống. Nhưng là, chỉ cần tóc sừng dê phân hóa ra số liệu hóa thân, để cho số liệu hóa thân tiến vào thế giới khác. Số liệu hóa thân sẽ cùng thế giới khác, thế giới ý chí, hoặc là thiên đạo, tiến hành liên tiếp. Tóc sừng dê cũng có thể làm được thế giới truyền tống. Chủ nhân, ta cho là Dình coi hành vi thật không tốt. Tóc sừng dê trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt. Ha ha, tăng lên rất lớn a. Mạc Bất Phàm nhìn tóc sừng dê, cười nói, số liệu thiên võng và số liệu hóa thân cũng xuất hiện. Tấn thăng nữa đi xuống, nói không chừng thật đúng là có thể hoàn toàn thay thế siêu năng nguyên võng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục